chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1170, hải tặc đầu lĩnh. Quân Thiên Túy biểu lộ có chút ngưng trọng, làm địa ngục lĩnh quân nhân vật. Hắn tự nhiên biết tình huống bây giờ nghiêm trọng đến mức nào. Tại đối mặt lớn lượng nhiệt vũ khí thời điểm, cũng chỉ có thánh giả cực trở lên cường giả mới có thể nói miễn cưỡng không dùng kiêng kỵ. Nhưng bây giờ tại chỗ một cái thánh giả đều không có. Vương Đại Đông ở vào thụ thương trạng thái. Bất Tử Thiên Vương cũng mới nửa bước thánh giả. Chính diện đối cứng tuyệt đối chơi không lại đám hải tặc này. Coi như làm qua, bên này cũng rất có thể xuất hiện thương vong. Bất Tử Thiên Vương cùng Quân Thiên Túy vô ý thức thì nhìn về phía Vương Đại Đông. Tại gặp phải loại tình huống này, từ trước đến nay đều là từ Vương Đại Đông tới làm sau cùng quyết định. Vương Đại Đông đương nhiên biết nếu như mình không mở miệng, hai người tuyệt đối không dám ngông cuồng quyết đoán. Lúc này khụ khụ nói, Quân tiên sinh, hiện tại địch mạnh tả yếu, không nên chính diện đối cứng. Chúng ta vẫn là đầu hàng đi. Vương Đại Đông lời nói để Lâm Thi Nghiên lộ ra một vệt vẻ khinh bì. Gặp Vương Đại Đông giả vờ giả vịt bộ dáng, còn tưởng rằng hắn có chủ ý gì tốt đâu, lại là làm cho các nàng đầu hàng. Đây chính là hải tặc a, nghe nói hải tặc đều vô cùng tàn nhẫn, muốn là rơi xuống hải tặc trong tay, tuyệt đối sống không bằng chết. Riêng là các nàng những thứ này dài đến như hoa như ngọc nữ xinh xinh đẹp, chỉ sợ hậu quả liền càng thêm thê thảm. Vương tiên sinh nói có đạo lý, chúng ta vẫn là đầu hàng đi. Vương Đại Đông mặc dù không có nói rõ, nhưng Quân Thiên Túy biết đại khái Vương Đại Đông ý tứ. Hiện tại không mò ra đối phương hư thực, tùy tiện động thủ tuyệt đối không phải nhân tuyển tốt nhất. Không bằng trước làm bộ đầu hàng, các loại thăm dò hải tặc nội tình về sau, lại đột nhiên làm khó dễ. Tốt nhất đến cái bắt giặc phải bắt vua trước, tin tưởng chỉ cần bắt hải tặc đầu lĩnh, những hải tặc này thì không đủ gây sợ. Quân tiên sinh, chẳng lẽ liền không có hắn biện pháp à? Lâm Thi Nghiên có chút không cam tâm, đầu hàng cũng không phải nàng phong cách. Có thể nàng tại trên thương trường là nữ vương, cũng không có nghĩa là trên chiến trường cũng là nữ vương. Nàng cũng cảm giác rất bất lực. Lúc này, theo trên hoang đảo sống sót mọi người cũng đều tỉnh lại. Bất quá, còn không bằng tỉnh lại đây. Vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, lại lâm vào càng đại nguy cơ bên trong. Hải tặc bình thường là tại ban đêm ngồi cano tới gần thương thuyền, dùng đánh lãm thương treo lại sau đó leo đi lên. Có thể nữ vương số chỉ có thể coi là thuyền nhỏ. Đối phương hoàn toàn không cần làm như vậy, trực tiếp dựng vào một khối dài hơn tấm sắt phóng tới nữ vương số bong tàu. Hải tặc muốn đi qua, khiến người ta mười phần ngoài ý muốn là đối phương vậy mà cũng không đến mấy người, vẻn vẹn tới ba tên hải tặc. Hiện tại các ngươi thuyền bị bắt, để cho các ngươi người toàn đều đi ra, theo ta cùng tiến lên thuyền đi. Một cái Ả Rập tịch hải tặc dương dương trong tay AK súng trường, đối với bong tàu Bất Tử Thiên Vương hét lên, dùng là Ả Rập ngữ, nhưng Bất Tử Thiên Vương có thể nghe hiểu. Bất Tử Thiên Vương ánh mắt hơi trầm xuống, muốn đối phó cái này ba cái cầm giới hải tặc quả thực dễ như trở bàn tay. Vấn đề là thuyền hải tặc phía trên còn có trên trăm cái hải tặc. Một khi chọc giận đối phương chỉ cần phát xạ mấy cái hạm pháo là có thể đem nữ vương số đánh chìm. Bất quá, hắn đã đến Vương Đại Đông ám chỉ. Trước đầu hàng, các ngươi tốt, chúng ta chỉ là thương nhân. Các ngươi muốn bao nhiêu tiền chúng ta đều có thể cho ngươi. Tuyệt đối không nên thương tổn hại chúng ta. Bất Tử Thiên Vương giơ hai tay lên, bớt nói nhảm, để cho các ngươi người tất cả đều đến bong tàu đến. Không phải vậy thì nổ súng. Hải tặc uy hiếp nói, du thuyền bên trong người không thể không theo trong thuyền đi ra. theo ba tên hải tặc lên hải đảo đại thuyền. Bọn họ đang nói cái gì? Lâm Thi Nghiên gặp thuyền lên hải đảo đối với mọi người chỉ trò. Miệng bên trong bô bô tại nói cái gì đó. Tựa như là Ả Rập ngữ. Đáng tiếc Lâm Thi Nghiên nghe không hiểu. Liền nhỏ giọng hỏi cùng mình đứng chung một chỗ Vương Đại Đông. Lão bà, bọn họ đang nói bọn họ đại đương gia thiếu một cái áp trại phu nhân đâu. Chuẩn bị theo trong chúng ta chọn một đi ra. Lão bà, muốn là ngươi được tuyển chọn, ngươi cũng không thể một người hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhất định phải nghĩ biện pháp cứu vãn mọi người a. Hỗn đàn, ngươi trước còn nói muốn bắt ta phải theo ngươi thi thể là bước qua đi. Lâm Thi Nghiên nghe vậy có chút phẫn nộ toác Vương Đại Đông liếc một chút. Ai, lão bà, vì bảo toàn đại cục, hy sinh là lại chỗ khó tránh khỏi nha. Vương Đại Đông ra vẻ bi thương nói ra, muốn là hải tặc chọn chúng ta, ta cũng sẽ không chút do dự cứu vãn mọi người. Lâm Thi Nghiên khí quay đầu đi, không còn để ý Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nói như vậy, dĩ nhiên không phải hội mặc cho hải tặc đem Lâm Thi Nghiên chộp tới làm áp trại phu nhân. Chẳng qua là nhìn hiện tại bầu không khí có chút áp lực. Phát triển một chút bầu không khí, để mọi người không nên quá khẩn trương mà thôi. Nếu quả thật làm, hắn cũng là liều mạng, cũng sẽ bảo hộ mọi người an toàn. Đại đương gia, người tất cả đều dẫn tới. Hải tặc lâu la cung cung kính kính đối với một cái bắt chéo hai chân. Ngồi ở trên gỗ lim ghế salon bằng da thật hải tặc đầu lĩnh nói ra. Khi thấy hải tặc đầu lĩnh thời điểm, Vương Đại Đông nhất thời mắt trợn tròn, người khác cũng mắt trợn tròn. Cái này hải tặc đầu lĩnh lại là một nữ nhân. Trên đầu nữ nhân mang theo một đỉnh trung gian cắm dao găm. Phần đuôi có vũ mao hải tặc mũ. Thân trên chỉ mặc một bộ bằng da áo ngực, phía dưới mặc lấy da quần đùi, lộ ra hai đoạn tuyết hoa giống như bắp đùi. Trên chân là một đôi nhanh đến đầu gối da thật dày bó. Thân thể bên trên mang lấy một kiện màu đen áo choàng. Xem ra rất có vài phần nữ hải tặc vị đạo. Không đúng, đây vốn chính là nữ hải tặc, mà lại cùng trong TV trải qua thường xuất hiện hải tặc một dạng. Nữ hải tặc mắt trái phía trên cũng mang theo bịt mắt. Tướng mạo ngược lại là coi như không tệ. Đây là một tên độc nhãn long mỹ nữ hải tặc đầu lĩnh. Nữ hải tặc đầu lĩnh trong tay vuốt vuốt một thanh phục cổ súng kíp. Ánh mắt có chút hăng hái đánh giá mọi người. Riêng là ánh mắt tại trải qua Vương Đại Đông cùng Quân Thiên Túy bất tử thiên vương ba người thời. Điểm. Trong mắt rõ ràng hiển lộ ra một vệt không giống nhau hào quang. Nữ hải tặc đầu lĩnh ánh mắt nhìn Vương Đại Đông có chút run rẩy. Tê cay sát vách, cô gái này hải tặc đầu lĩnh không thực sự coi trọng hắn a. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Lâm Thi Nghiên liếc về phía Vương Đại Đông ánh mắt xéo qua có chút buồn cười. Vừa mới ngươi nói cái gì tới? Hải tặc đầu lĩnh muốn chọn áp trại phu nhân đúng không? Còn vì lấy đại cục làm trọng hy sinh không thể tránh được đúng không? Muốn là chọn chúng ngươi, ngươi cũng sẽ không chút do dự cứu vãn mọi người đúng không? Khụ khụ, cái kia, lão Vương, vì đại cục, hy sinh là không thể tránh được. Lâm Thi Nghiên đem Vương Đại Đông trước đó nói chuyện với nàng. Từ đầu chí cuối trả về cho Vương Đại Đông. Không nghĩ tới, cái này hải tặc đầu lĩnh lại là nữ nhân. Như vậy cái gọi là áp trại phu nhân. Đương nhiên là muốn chọn nam nhân. Lúc này, Vương Đại Đông biểu lộ dị thường đặc sắc. Tê liệt, nghìn tính vạn tính. Không có tính tới cái này hải tặc đầu lĩnh lại là nữ nhân. Ngươi nói ngươi một nữ nhân không ở nhà thật tốt giúp chồng dạy con. Chạy tới làm hải tặc làm gì? Yên tâm đi, chư vị, ta cũng không có ác ý. Nữ hải tặc đầu lĩnh đứng lên. Một bên vuốt vuốt trong tay ngân sắc tiểu hỏa thương. Một bên cười mỉm đối với mọi người nói. Nữ hải tặc đầu lĩnh lời nói. Không ai có thể sẽ tin tưởng. Không có ác ý,